Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, Cường Cường quyết đấu, chương 646, Cường Cường quyết đấu. Hô, phun ra khẩu khí, Đường U vuốt vuốt bị băng phách đóng băng đến hơi có chút cứng ngắc tóc dài. Trận chiến này, thắng cũng không dễ dàng. Cuối cùng này còn lại 15 người. Không có một cái là người yếu, chí ít đều là nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao sức chiến đấu. Bất kỳ một trận chiến, cũng không thể xem thường. Bước chân một bước, Đường U trở lại giao long hang đá bên trên. Lâm Phong nhìn trên người nàng như trước che một tầng sương lạnh. Cánh tay vung lên, nhất thời một luồng hơi thở nóng bỏng giáng lâm ở Đường U trên người. Trên người nàng xương lạnh liền lập tức biến mất tăm hơi. Cảm tạ, Đường U quay về Lâm Phong lộ ra một tia cười yếu ớt. Lâm Phong gật đầu đáp lại, lập tức lại sẽ ánh mắt tìm đến phía sàn chiến đấu. Thứ ba chiến, Đế Lăng xuất chiến, Đế Lăng chọn cái kia xếp hạng thứ 14 vị sức mạnh mạnh mẽ. Cả người như sắt thép cường giả, nhưng mà... Như trước chỉ có một quyền, mặc dù người kia am hiểu sức mạnh, thế nhưng, Đế Lăng đấm tới một quyền, thân thể của hắn pháp chịu đựng, trong nháy mắt bại lui. Người thứ 4 bước lên sàn chiến đấu đoàn đạo cũng không dám yếu thế. Hắn chọn xếp hạng thứ 12 ngân kiếm nam tử, giống như Đế Lăng, một chiêu, so với bá đạo, hai người này. Mới thật sự là khủng bố bá đạo a. Đoàn người ánh mắt ở Đế Lăng cùng đoàn đạo trên người lưu truyền. Bây giờ, đoàn người đã sớm quên đoàn đạo là từ một cái nước phụ thuộc Tuyết Nguyệt Quốc đi ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy đoàn đạo mạnh mẽ, không dám có nửa điểm xem thường. Đây là một đủ để cùng Đế Lăng tranh đấu đối lập thiên tài. Hơn nữa, có nghe nói đoàn đạo người còn biết. Đoàn đạo hắn am hiểu nhất, chính là phong ấn, hắn nắm giữ vũ hồn, là phong ấn cánh cửa, hiện tại, nhưng vẫn không có một người từng trải qua. Đệ ngũ chiến, đến phiên quân Mạc Tích đi tới sàn chiến đấu bên trên, nhưng là cau mày, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười khổ. Đệ ngũ, quân Mạc Tích liếc mắt nhìn trong tay Ngọc Thi một chút. Phiền muộn nói thầm một tiếng, Lâm Phong đến đoàn đạo, chọn xếp hạng thứ 10 vị sau đó 4 người. Tiếp đó, xếp hạng thứ 10 sau đó cũng chỉ còn sót lại cuối cùng 2 người. Một cái là Thanh Mộng Tâm, một cái là Vân Phi Dương. Hai người kia, tựa hồ, cũng không lớn không ngại ngùng tuyển A. Như vậy, hắn có thể chọn người. Cũng chỉ có bắt được thứ 6 Ngọc Thi đến bắt được xếp hạng thứ 10 Ngọc Thi. 5 người này phân biệt là Huyết Sát, Vũ Mặc, Lăng Tiêu, Mưa Giả Dích, Cây Khô, Hả, Ngoạc Kép. Đoàn người tựa hồ cũng nhìn ra dị dạng. Tựa hồ, có chút không giống nhau lắm a. Ngươi, xuống đây đi. Quân Mạc Tích rốt cục mở miệng, nhìn giao long hang đá thượng người nào đó. Vũ Mặc sững sờ, liếc mắt nhìn tay trái phương hướng, là Huyết Sát, sau đó liếc mắt nhìn bên phải phương hướng, là Lăng Tiêu, lập tức, ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía quân Mạc Tích. Chỉ thấy quân Mạc Tích con mắt như trước không có chuyển qua. Là nhìn hắn, ánh mắt hơi cứng đờ, Vũ Mặc ánh mắt trở nên đặc biệt đặc sắc lên, rất thú vị, quân Mạc Tích. Chọn hắn, đoàn người cũng đều sửng sốt một chút. Quân Mạc Tích là ở nói chuyện với Vũ Mặc. Lập tức, từng đảo óng ánh ánh mắt từ đoàn người con ngươi bên trong bảo xạ mà ra. Bọn họ không có nhìn lầm. Quân Mạc Tích, hắn chọn Vũ Mặc. Quân Mạc Tích, Long Sơn Đế Quốc thiên tài. Tám đại mạnh nhất thiên tài một trong. Vòng thứ hai tuyết vực thi đấu. Hắn bắt được đệ ngũ Ngọc Thi, Vũ Mặc, Thương Thiên Đế Quốc thiên tài, tám đại mạnh nhất thiên tài một trong, vòng thứ hai tuyết vực thi đấu. Hắn bắt được chính là thứ 7 Ngọc Thi. Hiện tại, quân Mạc Tích muốn cùng Vũ Mặc chiến. Hô, chấm ngoặc kép, vẻ hưng phấn ở đoàn người trong con ngươi lưu chuyển. Đoàn người tâm, rung động lên, rốt cục, mạnh hơn cường quyết đấu sao? Hai người đều là tám đại thiên tài nhất một trong, là quân Mạc Tích mạnh, vẫn là Vũ Mặc lợi hại. Ngươi, chọn ta. Vũ Mặc thân thể chậm rãi đứng lên, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chăm chú quân Mạc Tích, nhìn tới nhìn lui, ta vẫn là phát hiện xem ngươi cùng Huyết Sát tối không vừa mắt. Huyết Sát hắn xếp hạng ở trước ngươi, thật giống so với ngươi lợi hại một chút, vì lẽ đó, ta không thể làm gì khác hơn là chọn ngươi. Quân Mạc Tích khẽ nói một tiếng, khiến người ta quần ánh mắt cứng đờ, có chút giở khóc giở cười. Liền nơi này do quân Mạc Tích liền liều lĩnh Ngọc Thi khó giữ được nguy hiểm. Chiến Vũ Mặc, được, rất tốt. Vũ Mặc mặt sắc dần dần trở nên âm lãnh lên, bước chân một bước, thân thể trôi nổi với sàn chiến đấu hư không, cả người phóng thích từng tia mạnh mẽ lạnh lùng khí tức. Nhìn chằm chằm quân Mạc Tích, vừa lúc ở hang đá trong món nợ, cũng phải tìm ngươi tính toán một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong tay ngươi quả thứ năm Ngọc Thi, có thể giữ được hay không? Vậy sẽ phải xem thực lực của ngươi. Quân Mạc Tích trước sau là như vậy hờ hững, từ trên người hắn, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ sự sốt sắng gì bầu không khí. Rất dễ dàng, tựa hồ, hắn căn bản là không để ý. Lại hay là, sự tự tin của hắn đã để hắn không có đem Vũ Mặc để vào trong mắt. Nhưng quân Mạc Tích vẫn chưa biểu lộ đi ra. Ai có thể biết đây? Người sẽ thấy, Vũ Mặc khí tức trên người như trước là lạnh như vậy. Con mắt của hắn hóa thành xám trắng chi sắc, bát quái chi mâu, yêu, giết, ngoặc kép, một đạo gầm lên tiếng từ Vũ Mặc trong miệng phun ra. Hư huyễn bát quái đồ án bỗng dưng hướng về quân Mạc Tích áp bách tới. Chiến, muốn bắt đầu chiến. Đoàn người con ngươi run lên, nhìn chằm chằm hai người, tám đại mạnh nhất thiên tài thứ hai, lần va chạm đầu tiên. Ngoặc kép, quân Mạc Tích trên người một luồng vàng óng ánh sắc khí tức phóng lên trời, phảng phất hóa thành một cơn lốc xoáy, hướng về trong hư không phóng đi. Quân Mạc Tích khắp toàn thân, toàn bộ bị này cỗ khí bao phủ, tóc dài tung bay, tay áo tung bay, giờ khắc này quân Mạc Tích như trước bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hơi vảnh mặt lên, nhìn Vũ Mặc, đoàn người nhìn hắn, càng phảng phất là nhìn thánh nhân giống như, cái kia cỗ khí, muốn cho người quỳ bái. Ngoặc kép, bát quái đồ án trôi nổi treo ở giữa hư không, càng bị cái kia phóng lên trời vàng óng ánh sắc ánh sáng đỉnh ở trên hư không pháp chèn ép xuống đi mảy may. Cái kia cỗ khí hùng vĩ vĩ đại, liền ngay cả quân Mạc Tích hình tượng ở đoàn người trong lòng phảng phất đều ở hạn cất cao. Ngoặc kép, mênh mông vàng óng ánh sắc thánh khiết khí lần thứ hai phóng lên trời, hóa thành một đạo mênh mông cơn lốc, đem cái kia bát quái đồ án xung kích phá nát. Quân Mạc Tích trên người khí bốc thẳng lên, muốn cùng ngay đủ, thật mạnh. Đoàn người con người tất cả đều run lên, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy quân Mạc Tích phóng thích loại khí tức này, thật mạnh khí tức. Quân Mạc Tích tu luyện là công pháp gì hả? Ngoặc kép, Vũ Mặc ánh mắt hơi ngưng lại, hắn bát quái đồ án càng bị quân Mạc Tích phóng thích khí tức phá tan. Tại sao lại như vậy? Thiên địa có chính khí. Ngoặc kép, quân Mạc Tích bước chân đạp xuống mặt đất, ầm ầm tiếng truyền ra, thân thể của hắn trùng thiên, bao phủ mà lên, khắp toàn thân, cái kia cỗ khí càng ngày càng mạnh, hạ chấn sơn xuyên hà nhạc. Ngoặc kép, một đạo trưởng lực phun ra, thiên địa lăn lộn, ầm ầm ầm vàng óng ánh sắc khí cuồn cuộn rít gào. hướng về Vũ Mặc đánh giết tới. Cái kia cỗ khí ảnh hưởng cả vùng không gian, để mênh mông sàn chiến đấu bên trên toàn bộ lộ ra một luồng khí chính khí, thiên địa có chính khí. Phá, ngoặc kép, Vũ Mặc cả người chân nguyên nở rộ, xám trắng hai con mắt càng ngày càng lạnh, khủng bố trưởng lực gào thét, đánh vào cái kia cỗ tấn công tới vòng xoáy chính khí bên trên. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, khí tức kinh khủng lan lộn, Vũ Mặc chỉ cảm thấy cả người rung động. Này cỗ khí, thật là đáng sợ, trấn áp tất cả, để sức mạnh của hắn phảng phất đều pháp tụ lên, bị gắt gao áp chế. Hình áp chế, thượng diệu nhật nguyệt ngôi sao. Quân Mạc Tích trong miệng lại thổ một thanh âm, ầm ầm chính khí che kín thiên địa, hạ trấn sơn xuyên hà nhạc, thượng diệu nhật nguyệt ngôi sao. Trong thiên địa, chỉ có hắn chi chính khí. Đoàn người nội tâm kịch liệt run rẩy, từng cái ánh mắt trở nên so với nghiêm túc. Trong lòng bọn họ, dường như tự sinh ra từng tia tội ác cảm. Tự ti mặc cảm cảm giác, ở cái kia cỗ chính khí bên dưới, trong lòng tội ác từ độn hình, Vũ Mặc trong lòng cũng rời sông lấp biển. Sức mạnh của hắn, tại sao lại bị áp chế? Hắn ý chí chiến đấu, tại sao lại bị áp chế? Nhìn cái kia từ trên trời dưới đất áp bức tới được thánh khiết khí, mặt của hắn sắc đều trở nên vặn vẹo lên. Tại sao lại như vậy? Quân Mạc Tích, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Bát quái, Vũ Mặc gầm lên một tiếng, hai con mắt càng ngày càng yêu. Bát quái đồ án, ở trong hư không cuồn cuộn mà động, cắn giết cái kia cỗ chính khí. Thiên địa có chính khí, trấn áp chư tà ma. Duy ta, một thân hạo nhiên, Quân Mạc Tích âm thanh như ca, mỗi một chữ hạ xuống, cái kia chính khí liền càng mạnh hơn một phần. Ầm ầm va chạm tiếng cuối cùng, bát quái đồ án nứt. Vũ Mặc, hắn thậm chí ngay cả bát quái đồ án đều pháp phóng thích. Vũ hồn khí tức tỏa ra mà ra, Vũ Mặc phía sau xuất hiện bát quái đồ án, con mắt của hắn đỏ đậm. Được rồi, nhưng vào lúc này, Tuyết Thường quát một tiếng, để Vũ Mặc ánh mắt ngưng lại. Trận chiến này đến đây là kết thúc, không cần lại tiếp tục, đều trở về đi thôi. Tuyết Thường nhàn nhạt nói một tiếng, trái tim của hắn lại một lần bất bình lên. Hạo nhiên chính khí, Quân Mạc Tích tu luyện càng là hạo nhiên chính khí, trận chiến này cần chiến, hắn đã biết kết cục. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.